Thái cổ cuồng ma, chương 1294, giết người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thanh âm hùng hậu vang vọng ở toàn bộ giới chi toái phiến trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, để cho giới chi toái phiến trong mấy trăm vị tu sĩ đều là ngạc nhiên. Toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Khi thấy kia đạt tới ngàn trượng đại thân ảnh khổng lồ lúc, mỗi một người đều có chút ngẩn ra, lại quay đầu nhìn về phía bên kia. Nơi đó cũng có một con gần cao ngàn trượng đại khổng lồ hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị đạo hữu nếu đều là tới đánh cướp, như vậy, các ngươi trước một phần cao thấp rồi hãy nói. Nếu không chúng ta nạp hư giới rốt cuộc là giao cho ai? Có tu sĩ cơ cười nhạo nói, mặc dù bây giờ ở thế yếu, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Chờ rời đi tạo hóa mộ sau, ai mạnh ai yếu cũng còn chưa nói được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu kinh ngạc nhìn về phía trước khổng lồ hung thú. Ở đó hung thú trên cũng ngồi xếp bằng một người. Người này đem người hoàn toàn rúc vào hắc bào bên trong, để cho người không nhìn ra bộ dáng. Đạo hữu, những địa phương khác còn có mấy cái truyền tống trận, mà ở trong đó ít nhất cũng có hơn 600 người. Nếu không, chúng ta chia đều nơi này tạo hóa như thế nào? Hoàng Kim Ngưu đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không biết hắc bào nhân kia tu vi như thế nào, có thể chỉ từ hung thú đến xem, sợ rằng thấp nhất đều là tiên cảnh ngũ kiếp, thậm chí là tiên cảnh lục kiếp. Nếu như đường đột giao chiến không có gì cần phải, thêm nữa cách thời hạn sắp tới. Ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng chia đều sau đi những địa phương khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính có ý đó, hắc bào tu sĩ khàn khàn đạo. Các ngươi đây là khi chúng ta là đồ vật, còn chia đều, các vị đạo hữu, theo ta cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu sĩ kia còn chưa có nói xong, một đạo nổ tung tiếng đột nhiên nổ tung, tu sĩ kia thân thể trực tiếp nổ tung, tiên huyết hỗn tạp vụn thịt bắn bốn phía tu sĩ khắp người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu sĩ này chết thảm để cho trước còn dục dịch tu sĩ trong lòng đại chấn. Nảy sinh ra sát ý cũng cưỡng ép bị đè xuống. Cách 90 năm thời hạn chỉ có 2 năm không tới. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít là lấy được tạo hóa. Ai cũng không muốn ở cuối cùng chết yểu ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bọn họ phần lớn đều là tiên cảnh tam kiếp, cho dù có hàng đầu hạng người bước vào tiên cảnh tứ kiếp, nhưng ở không cách nào vận dụng binh khí địa phương, bọn họ cũng không dám cùng rất có thể là tiên cảnh ngũ kiếp thậm chí lục kiếp hung thú cứng lại. Dù sao, tu vi càng đi về phía sau, chênh lệch lại càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, trừ cực kỳ cá biệt lấy được đại tạo hóa người bên ngoài. Cũng nghĩ xuất ra nạp hư giới đem đổi lấy bình an. Hết thảy chờ rời đi tạo hóa mộ lại nói. Cho các người trăm hơi thở thời gian cân nhắc. Trăm hơi thở thời gian sau. Không giao ra nạp hư giới người. Dám lừa bịp người. Sát vô xá. Hoàng Kim Ngưu thanh âm lạnh lùng vang vọng ở trên cao không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này tu sĩ. Hắn không có bất kỳ nương tay. Nói trắng ra. Nếu như những tu sĩ này cũng có cường đại như thế hung thú. Tuyệt đối sẽ để cướp đoạt tạo hóa. Trăm hơi thở thời gian trong chớp mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến giờ. Mười hơi thở trong thời gian không xuất ra nạp hư giới người. Tự gánh lấy hậu quả. Hoàng Kim Ngưu chậm chạp hạ xuống. Lạnh giọng nói. Đông đảo tu sĩ dãy dụa hồi lâu sau. Hay lại là xuất ra nạp hư giới. So sánh đồ vật. Mệnh dĩ nhiên là quan trọng hơn. Hơn nữa. Trước ẩn nhẫn một phen. Chờ rời đi tạo hóa mộ sau đang nói. Cái ý nghĩ này đã tại đông đảo tu sĩ trong đầu phất qua. Đều tại áp chế một cách cưỡng ép chính mình lửa giận cùng sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau. Hoàng Kim Ngưu cùng Ôn Đắc Đạo thắng lợi trở về. Rời đi giới chi toái phiến. Hướng những truyền tống trận khác bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo đường đi. Cũng không biết tiểu tử kia chạy đi đâu. Khác chúng ta ở chỗ này cướp đoạt tạo hóa. Hắn lại bị người đoạt a. Hoàng Kim Ngưu lẩm bẩm nói. Bọn họ trước cũng đã thử tìm Tần Vũ. Nhưng tìm mấy tháng cũng không trông thấy Tần Vũ tung tích. Chỉ đành phải rời đi trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xếp bằng ở hung thú đỉnh đầu. Tay cầm dây cương Ôn Đắc Đạo cũng không trả lời. Hoặc có lẽ là. Lúc này Ôn Đắc Đạo so với lúc trước càng trầm mặc. Cả người cũng có yếu ớt biến hóa. Chỉ bất quá, Hoàng Kim Ngưu đối với Ôn Đắc Đạo không quá biết, cũng không nhận thấy được. Ai, không thể không nói, những người này thật đúng là nghèo đinh đương vang a, đều là tiên binh. Ngay cả một món hoàng binh cũng không thấy, chỉ hy vọng tiếp sau đó mấy cái sẽ có tốt. Hoàng Kim Ngưu còn chưa có nói xong. Ngồi xếp bằng Ôn Đắc Đạo ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nhất phương. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn huy động trong tay dây cương. Hướng nhất phương cấp tốc bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào? Hoàng Kim Ngưu lơ ngơ. Giết người. Ôn Đắc Đạo khàn khàn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khắc đồng hồ sau. Khổng lồ hung thú tốc độ nhanh như thiểm điện như vậy ở một nơi dừng lại. Mà ở hung thú phía trước có hơn 10 tên tu sĩ chính kết bạn qua lại ở nơi này hư không loạn lưu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói chúng người cũng đã bước vào tiên cảnh tam kiếp. Nhưng nơi này hư không loạn lưu như cũ đối với mọi người có chút uy hiếp. Đặc biệt là sâu bên trong. kia một đám tu sĩ sóng vai đi. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Nhìn hẳn cũng có không ít thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm nhận ra được khổng lồ hung thú hiện lên ở bọn họ trước mặt lúc. Đông đảo tu sĩ đều là ngẩn ra. Dẫn đầu quần áo hoa lệ thanh niên cau mày. Chậm rãi nhìn về phía khổng lồ kia hung thú. Cất giọng nói. Phương nào đạo hữu, ta là thanh đế cổ thiên thôi ra thiếu tộc thôi bằng bay. Không biết đạo hữu, thanh đế cổ thiên, top 100 thiên địa danh liệt thứ 15. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng lồ hung thú trực tiếp nâng lên cự trảo. Vô hình chung một cổ lực lượng kinh khủng đem hơn 10 tên tu sĩ đuổi đi đứng lên. Đạo hữu, ngươi nếu muốn tạo hóa, chúng ta cho ngươi chính là. Vì sao? Thôi bằng bay kinh hoàng kêu to. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tạo hóa mộ trong lại sẽ có kinh khủng như vậy hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt. Khi thấy ngồi xếp bằng ở hung thú trên đỉnh đầu tay cầm dây cương ôn đắc đạo sau. Thân thể như bị sét đánh. Là ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm, kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn. Hơn 10 người ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa năm sau, Tần Vũ chỗ truyền tống trận. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều tu sĩ đến các đại trong truyền tống trận. Trong này có không ít ngay cả Yến Giác cũng không dám đắc tội người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Yến Giác ngược lại cũng thức thời. Theo số người càng nhiều sau, dứt khoát buông tha cướp lấy tạo hóa. Mà là bắt đầu cùng những thứ kia thân phận không phải là phàm nhân kết giao đứng lên. Cực ác nơi Yến gia ở top 100 trong thiên địa mang theo danh tiếng. Không ít lai lịch phi phàm tu sĩ cũng nguyện ý cùng Yến Giác đám người kết giao. Cái này làm cho Yến Giác trên bản tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xếp bằng ở cách đó không xa. Lặng lẽ đợi thời kỳ Tần Vũ mở hai mắt ra. Nguyên vốn còn muốn chờ một đoạn thời gian Tần Vũ dứt khoát trước thời hạn kế hoạch. Hắn chậm chạp đứng lên. Hướng Yến Giác một bàn kia người đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một bàn này chừng 15 người. Bọn chúng đều là hăm hở, thân phận phi phàm hạng người, mà Tần Vũ đột nhiên đi tới, khiến cho Yến Giác bốn người sau lưng rối rít đầu mắt nhìn đến. Trong đó tên kia hôi y tu sĩ nói thẳng, ngươi có chuyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thật không dám giấu giếm. Chỗ này của ta có cất giấu vật quý giá nhiều năm chân cất. Là các vị đạo hữu giúp trợ hứng. Tần Vũ bình thản mở miệng. Ồ, cái gì chân cất? Ngồi ở Yến Giác bên người thanh niên nghe sau. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hầu nhi tiên nhưỡng, Tần Vũ thong thả nói. Cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lời giật mình thiên tầng lãng. Đang đem rượu ngôn hoan yến giác đám người toàn bộ đều rung một cái. Xoay đầu lại nhìn về phía Tần Vũ. Ngay cả ngồi xếp bằng ở bốn phía chờ đợi truyền tống trận mở ra rời đi các tu sĩ cũng khó tin đầu mục đích nhìn tới. Lời này là thật. Yến giác hai mắt híp lại. Thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên. Tần Vũ gật đầu, vừa nói từ nạp hư giới trong xuất ra nửa bầu rượu. Đưa cho kia thanh niên áo xám. Thanh niên áo xám kinh nghi bất định nhận lấy. Xoay người đi về phía yến giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yến giác chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Đột nhiên nói. Chờ một chút, đạo hữu, ngươi dùng hầu nhi tiên nhưỡng nghĩ tưởng đổi lấy vật gì? Hắn cũng không bởi vì Tần Vũ sẽ lòng tốt đem cực kỳ chân quý hầu nhi tiên nhưỡng xuất ra. Liền đổi trên người bọn họ toàn bộ nạp hư giới. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Hút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.